Chương 175, Mật Thất Chi Tranh. Lúc này, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ hai người đã ly khai cơ quan điện phạm vi, đi tới một mảnh trên quảng trường. Nhưng mà này mảnh trên quảng trường lại là mùi máu tươi tràn ngập, khắp nơi đều là thi thể, có chính đạo đệ tử, cũng có ma đạo đệ tử, tử thương quá mức chúng. Xem ra nơi này vừa mới phát sinh một trường ác đấu. Lăng Trần quét xung quanh một vòng, nay đại bộ phận người đều là bị một kích bị mất mạng, xem ra thực lực sai biệt quá lớn. Vậy biên thi thể, chẳng lẽ là vạn tượng môn Hứa Trần Sơn? Trong lúc bất chợt, Tiêu Mục Vũ chỉ hướng cách đó không xa một cô khôi ngô thanh niên thi thể. Thi thể này chủ nhân, rõ ràng là Hứa Trần Sơn. Liền Hứa Trần Sơn đều bị giết, đối thủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lăng Trần trong mắt cũng là hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Hứa Trần Sơn thế nhưng là thiên bảng thứ 25 cao thủ, cư nhiên bị người giết chết ở chỗ này. Hơn nữa Lăng Trần nhìn trên người Hứa Trần Sơn miệng vết thương chỉ có một đạo, là bị một cây thương xuyên qua, một phát này cũng là chí mạng nhất thương. Nhất thương đánh chết Hứa Trần Sơn. Chỉ sợ là top 10 thiên bảng cao thủ, cũng làm không được như thế gọn gàng. Hơn nữa không thể nào là những người kia làm, trừ phi là có thâm cừu đại hận. Tám phần là ma đạo cao thủ. Như chúng ta lúc trước gặp phải hạ cơ đó, thực lực liền mạnh đáng sợ, có thể hay không chính là cái này? Nữ nhân khô Tiêu Mục Vũ suy đoán nói. Hẳn không phải là. Lăng Trần lắc đầu, vậy hạ cơ chỉ dùng kiếm, ngươi đã quên chỉ sợ là trong ma môn cái khác cao thủ trẻ tuổi làm. Rốt cuộc ma môn cũng không phải chỉ có một hạ cơ, ma môn thập tú, nghe nói mỗi cái thực lực cường đại, không phải đợi rảnh rỗi hạng người. Bất quá chúng ta chỉ cần bảo trì điệu thấp, chắc có lẽ không quá lớn nguy hiểm. Chuyện Hứa Trần Sơn chỉ là cái lệ, tình không đủ để cho Lăng Trần lùi bước. Nơi này vốn là cao thủ tụ tập chi địa, thế nhưng cường đại hơn nữa cao thủ, ở chỗ này cũng có vẫn lạc nguy hiểm, bởi vì nơi này thủy chung tràn ngập chính ma hai ba người, giúp nhau là địch. Hơn nữa này Thiên Tông di chỉ, khắp nơi đều là cơ quan cạm bẫy, như lúc trước kia đồng thiết cự nhân, dù cho chính là vạn tượng công tử bọn người đánh không lại. Kỳ ngộ luôn là cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Hai người không có ở trên quảng trường làm nhiều dừng lại, bọn họ liền tới đến một tòa lùi bại bên trong cung điện. Nay thạch điện bày bên trong cung điện rất nhiều, trước mắt tòa cung điện này tổn hại được tương đối nghiêm trọng, nhìn qua cũng không thu hút. Lăng Trần hai người tiến điện tha vài vòng, liền phát hiện bọn họ đã trên mặt đất ở dưới vị trí, không khí chung quanh đều là trở nên âm lãnh ẩm ướt không ít, xung quanh không ngừng truyền ra tích tắp tiếng nước. Mọi nơi dò xét một phen, hắn phát hiện xung quanh hoàn cảnh ám có thể, chính mình địa vị là một mảnh bằng đá hành lang. Hành lang hai bên trên vách tường, cách mỗi 100 mét liền có một khối đột xuất hòn đá nhỏ đài. Hòn đá nhỏ giữa đài bầy đặt cánh tay kích thước ngọn nến, sâu kín hỏa mang thì ám thì thịnh. Kiếm ý bên người, Lăng Trần sẽ không bị ưu ám hoàn cảnh hù đến, cất bước hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến. Ước chừng được rồi vài trăm mét, hành lang bên phải xuất hiện một mảnh đường rẽ, bên trong mơ hồ có nói lời thanh âm truyền ra. Xem ra không chỉ chúng ta tiến nhập nơi này. Lăng Trần nhìn về phía Tiêu Mục Vũ, hai người lặng lẽ tiềm nhập tiến vào. Đường rẽ phần cuối liên tiếp lấy một tòa sáng ngời thạch thất trên vách tường khảm đầy phát sáng tảng đá, kéo dài bất diệt, tản mát ra hóng ánh nhu hòa hào quang, an toàn ám hoàn cảnh mang đến một tia cảm giác an toàn. Lăng Trần ánh mắt rời xuống, thạch thất bên cạnh có một gian mật thất, lúc này, một đám tông môn đệ tử chính đại đánh võ, mong muốn vượt lên trước tiến nhập che giấu mật thất. Cái này địa phương là chúng ta phát hiện ra trước, đã về chúng ta thiên hư cùng tất cả, cùng chúng ta đối nghịch, mỗi một cao y đều là chỉ còn đường chết, còn không mau cút đi khai mở. Hừ, thiên hư cung liền có thể một tay che trời, chúng ta vạn tượng môn cũng không đáp ứng, bên trong mật thất bảo bối, chúng ta nhất định phải kiếm một chén canh. Hảo kia ngoại trừ chúng ta thiên hư cung cùng vạn tượng môn hai đại tông môn, còn lại tông phái đệ tử, ngoan ngoãn tại bực này đợi, không được đi vào. Ha ha, bằng các ngươi dăm ba câu liền nghĩ tước đoạt chúng ta tiến nhập mật thất quyền lực, nằm mơ! Hai đại tông đệ tử muốn chia cắt trong mật thất bảo vật, cái khác tông môn đệ tử cũng sẽ không đáp ứng. Nhất thời, khí kình bạo liệt thanh âm liên tiếp, chấn động trong thạch thất lập trụ cũng bắt đầu lay động, tựa hồ tùy thời sẽ sụp đổ. Tại bảo vật trước mặt, ai quản ngươi là của môn phái nào đệ tử, thấy người có phần, ai cũng không nguyện ý làm lá xanh. Lăng Trần vốn định tiến vào chấn trụ tình cảnh, chỉ là lúc này, hắn lại phát giác lại có tiếng bước chân vang lên, để cho hắn nhất thời đè xuống bên cạnh dục dịch Tiêu Mục Vũ. Người này tiếng bước chân phảng phất ẩn chứa ma lực, mỗi một bước đều có được sơn đồng dạng lực lượng, nội liễm không phát, rồi lại làm cho người ta mưa gió nổi lên cảm giác áp bách. Có cao thủ tới. Lăng Trần lắc đầu, ý bảo Tiêu Mục Vũ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Có người đến rồi kia trong thạch thất tất cả tông đệ tử cũng là đa nghe được tiếng bước chân, ánh mắt của bọn hắn nhất thời đồng loạt mà nhìn về khác một bên hành lang, chỉ thấy được kia trong bóng tối, rõ ràng có một đạo thân ảnh, cực dương có tiết tấu địa chậm rãi đi tới. Là người của Thiên Hư Cung, mọi người chỉ nhìn đến bóng người kia trên quần áo tiêu chí, liền biết là người của môn phái nào. Thừa dịp hắn không chú ý, trước hết giết người này vạn tượng môn đệ tử thấy tới chính là người của Thiên Hư Cung, cũng là nhao nhao giao lưu ánh mắt, sau đó gần như đồng thời thẳng hướng người tới. Một ít cái khác tông môn đệ tử, cũng là huy động vũ khí, hộ tống vạn tượng môn đệ tử xuất thủ. Nhưng mà không đợi những người này xuất thủ, đường rẽ chúng gió lên vân dũng, đột nhiên lao tới một cái to lớn chân khí chân lực cô đọng vạn phần, tựa như núi cao, mang theo tốc độ kinh người xuyên qua toàn trường. Dầm dầm dầm phanh, gần như có nửa số người bị chân lực chấn động bay ngược ra ngoài, thân thể hai bên quẳng, chân lực dư thế chưa tiêu, đem trong thạch thất một cây thô cây cột lớn đều cho đá nát. Thật mạnh chân lực. Lăng Trần lông mày nhướng lên, mọi người ở đây, đều là tất cả đại tông phái tuổi trẻ tuấn kiệt, lại liền một chân cũng đỡ không nổi, thử thương nửa số. Người này là thiên bảng cao thủ. Mau lui lại, đây là bá vương Lưu Tinh Thối, là buôn giật tuyệt trần hoàng thần giật tuyệt học. Nghe được tên hoàng thần giật trong thạch thất rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nhất thời khiếp sợ. Tới cư nhiên là hoàng thần giật sư huynh, thật tốt quá, những vạn tượng môn này đệ tử cũng dám mạo phạm hoàng thần giật sư huynh. Quả thật thiêu thân lao đầu vào lửa, Thiên Hư Cung đệ tử nhao nhao cao hứng bừng bừng, phảng phất trong chớp mắt có người tâm phúc. Ta xem sớm những vạn tượng môn này đệ tử không vừa mắt, hoàng thần giật sư huynh nếu như tới, vậy động động tay. Đem bọn họ toàn bộ giết đi, a mật thất này bên trong đồ vật chỉ có thể về chúng ta Thiên Hư Cung. Một người Thiên Hư Cung đệ tử mặt lộ vẻ sát ý nói. Chỉ nhưng mà hắn tiếng nói vừa mới rơi, từ điều thứ ba hành lang, đột nhiên bay ra một chuôi huyết sắc bảo kiếm, lấy không thể tưởng tượng tốc độ xuất tại người kia mặt mũi tràn đầy sát ý Thiên Hư Cung đệ tử trên người, nhất cử xuyên qua nó ngực. Người Thiên Hư Cung kia đệ tử hai mắt trừng lớn, mới ngã trên mặt đất, không có khí tức. Kiến hôi hạng người, ta vạn tượng môn đệ tử, há lại các ngươi có thể hô đánh giết. Thời điểm này, từ kia hắc ám hành lang bên trong đi ra một người thân mặc viền vàng quần áo dính máu tuổi trẻ kiếm khách, người này sắc mặt lạnh lùng, mắt lộ sắc ý, vừa nhìn chính là tàn khốc lãnh huyết hạng người. Lãnh Vô Huyết hoàng thần giật vốn đang muốn mượn đối phương giết hắn Thiên Hư Cung đệ tử chuyện này viết văn chương, thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng mặt mũi người kia, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.